Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, săn thần số 1. Người cái này kẻ độc thần, cũng dám công nhiên xuất hiện ở đây. Thần điện đại tế ti nghe tiếng trong nháy mắt nổi giận. Không nghĩ tới đối phương gan to bằng trời, trực tiếp tìm tới cửa tới nói loại này đại nghịch bất đạo. Khinh nhờn thần chỉ lời nói, người thi pháp văn minh tan biến về sau, toàn bộ thế giới đã trải qua mấy ngàn năm không có người thi pháp mông muội thời đại. Tại nhân tộc nguy cấp nhất thời điểm, rất nhiều người trung thành tín ngưỡng danh xưng sáng tạo thế giới này vĩ đại vu thần. Vu thần, tại trong thần thoại sáng tạo ra toàn bộ thế giới, vạn sự vạn vật đều là nó sáng tạo ra lai sinh vật. Nó vị tại thiên khung phía trên thần quốc bên trong, quan sát toàn bộ thế giới. Hắn chí cao vô thượng, hắn không gì làm không được. Hắn cho mọi người sinh hy vọng, phù hộ nhân loại tồn tại đến nay ngân sắc cự tường. Chính là thần ban cho chi tường. Phàm nhân căn bản là không có cách kiến tạo ra hùng vĩ như vậy đến không thể tưởng tượng nổi to lớn. Vách tường, sau đó... Tại mấy trăm năm trước nào đó một ngày, cái kia chút trung thành truyền bá vu thần tín ngưỡng quang huy cuồng các tín đồ. Bỗng nhiên phát hiện chính mình có thể vận dụng thần tứ lực lượng. Một loại áp đảo phàm nhân phía trên vĩ ngạn lực lượng. Bắt đầu từ lúc đó, thần quyền trí thượng, cao cao tại thượng quốc vương quý tộc hết thảy muốn thấp cao quý đầu. Lại sau này... Thần thụ lực lượng từng bước hoàn thiện, trở thành vu thần giáo hội trọng yếu nhất lực lượng. Mấy chục năm trước nào đó một ngày, một vị vĩ đại tôn quý ý thức rốt cục sinh ra. Để chỗ có chiếm được thần thụ lực lượng hạch tâm các thành viên ý thức được một điểm bọn hắn thần. Chân chính đáp lại, thần tích xuất hiện, để nhiều người hơn trở thành vu thần thành tín nhất tín đồ. Tiến tới để nó càng phát ra cường đại, điểm ấy từ ban cho lực lượng mạnh yếu, liền có thể cực kỳ trực quan rõ ràng xem ra. Trên thế giới này, bọn hắn liền là nắm giữ lực lượng mạnh nhất kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Trở thành thần ở nhân gian sứ giả, chỉ gặp hắn đưa tay chỉ Tô Vân, bạch sắc quang mang nở rộ, phảng phất như mặt trời chói lóa mắt, kẻ độc thần. Tại thẩm phán chi quang hạ đạt được tịnh hóa A. Cuối cùng thẩm phán, đây là nhất thường sử dụng cường đại thần thuật, có thể trực tiếp xử quyết tịnh hóa cái kia chút dám can đảm khinh nhờn thần linh tà ác chi đồ. Tại loại này thẩm phán dưới, chỉ cần không phải đối vu thần lòng mang thành kính tín ngưỡng, đều sẽ bị đánh thành dị đoan, lọt vào từ nhục thể đến trên linh hồn tịnh hóa. Mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu dị đoan bị như thế xử quyết. Để tất cả mọi người càng phát ra thành kính, thân là nắm giữ vu thần giáo hội thẩm phán quyền lợi đại tế ti. Hắn tự nhiên không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn thần chỉ. Kỳ quái là, đối phương an ổn đứng ở nơi đó, trên thân lặng yên hiện lên một tầng năng lượng màu vàng kim nhạt bình chướng. Cỗ năng lượng này là cao quý như vậy, cũng là như thế quen thuộc, để hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, ngu xuẩn phàm nhân, người vậy mà muốn thẩm phán một vị thần. Đối phương rốt cục chuyển di ánh mắt, nói ra cái kia để hắn tâm linh trong nháy mắt tuyệt vọng đáng sợ phỏng đoán. Thần lực lượng, đối phương có thể sử dụng loại này thuần túy thần lực lượng. Hiển nhiên rất có thể cũng là một vị thần. Tà thần, ngươi đến cùng là từ chỗ nào mà đến? Đại tế ti toàn thân run lên, không chút do dự đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu, lóa mắt cột sáng lần nữa phù hiện. Nhưng mà, đối phương đưa tay chỉ hắn, quỷ dị ba động bộc phát, để hắn trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Chân ngôn thuật chấn, sau một khắc, thích khách Clinton ầm vang lấn người mà lên. Chủy thủ thong tay gọn gàng mà linh hoạt từ nó trên thân vẽ qua. Tùy ý xé rách nó trên thân thần lực phòng ngự. Tại phá mất phòng ngự về sau, chỉ nghe ken két vài tiếng thanh thúy thanh âm. Đại tế ti trên thân rất nhiều quan bị trong nháy mắt tháo bỏ xuống. Để nó cũng không còn cách nào giãy giụa, giống như là một bãi bùn nhão như thế tê liệt trên mặt đất. Còn không ra, vậy liền để ta xem một chút đánh nát ngươi cỗ này tượng thần hội sẽ không ra đến. Tô Vân ngẩng đầu nhìn cao tới 100 mét, to lớn pho tượng, đưa tay chỉ mặt đất. Ông, vô số phù văn lóng lánh, bành trướng lực lượng phun trào. Trên mặt đất cấp tốc tạo thành một tòa truyền tống thông đạo. Đông, một đầu so với hắn còn cao lớn hơn chân từ truyền tống trận phóng ra. Sau đó là có 5 mét, thân cao thân hình khổng lồ. Đầu này quái vật hình người thân cao 5 mét, trên thân bao trùm lấy một tầng tối vảy màu vàng kim. Bộ mặt đều bị tối vảy màu vàng kim bao khỏa ở bên trong. Chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm là như thế khiếp người. Tất cả tới đối mặt sinh vật đều phải bị một cái kinh khủng ý chí miễn trừ kiểm định. Nếu không liền gặp phải lấy mê muội hôn mê, thậm chí cả nổi điên đáng sợ hoàn cảnh. Tên, săn thần số 1 chủng tộc, thần nhiệt ma tượng, ngũ giai cấu trang thể, đẳng cấp, level 29 thuộc tính, lực lượng 40, nhanh nhẹn 30, thể chất 40, trí lực 9, cảm giác 39, mị lực 25, năng lực đặc thù, miễn dịch biến hình, hóa đá hoặc bất kỳ thay đổi nào hình thể công kích loại hình. Miễn dịch hấp năng thuật loại hình pháp thuật, miễn dịch bất luận cái gì tinh thần linh hồn loại công kích, xem thấu hết thảy huyễn tượng, ẩn hình sinh vật hoặc bị ma pháp ẩn tàng hiệu quả. Miễn dịch thập hoàn phía dưới tất cả pháp thuật, có được cộng 5 hỏa diễm, độc tố, sóng âm, rét lạnh, điện giật tổn thương miễn trừ phòng ngự, truyền kỳ năng khiếu, chí mệnh nhất kích, hỗn độn cuồng bạo. Truyền kỳ vũ khí chuyên công, hai tay trọng kiếm, trảm thủ kích, thông hiểu ngôn ngữ, kỹ năng, sinh vật triệu hồi, có thể triệu hoán chỗ truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Đây chính là con quái vật này thuộc tính, một chuỗi hoa lệ đến bạo tạc thuộc tính, cũng chính là Tô Vân lợi dụng đầu kia liệp sát chi thần thần nhiệt sáng tạo ra đến mạnh nhất ma. Tượng. Chỉ kém một bước liền có thể trở thành so sánh ác ma lãnh chúa mạnh mẽ chiến đấu binh khí. Nó thực lực tổng hợp đã áp đảo tinh kim ma tượng cùng bí ngân ma tượng loại này đỉnh cấp ma tượng. Phía trên, có được cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Có thể nói, cho dù là đi qua Nether đại ảo thuật sư nhóm, vậy không có mấy người có thể có được như thế cường hãn thần nhiệt ma tượng. Tên là săn thần số 1. Là bởi vì gia hỏa này thật có thể đi săn thần chỉ. Săn thần số 1, cho ta phá hủy nó. Tô Vân đưa tay chỉ trước mặt to lớn pho tượng. Đông, thần nhiệt ma tượng bước động bước chân. Chung quanh quẩn lấy một loại đáng sợ quang mang. Làm cho cả thần điện đều theo rung động. Theo nó đi hướng tượng thần. To lớn pho tượng bên trên vậy hiện lên kim sắc quang mang. Một cái hùng vĩ cao ngạo ý thức giáng lâm, biến thành một vị có mái tóc dài vàng óng, thân cao 3 mét, tiểu cự nhân, nó trên thân cơ bắp rõ ràng, một đầu ánh vàng rực rỡ tóc dài tung bay, trên thân tràn đầy to lớn kinh người uy xem. Phàm nhân, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Kim sắc tiểu cự nhân cao cao tại thượng, giống như nhìn xuống con kiến hôi cao ngạo. Oanh, đối với cái này, Tô Vân đáp lại, là đưa tay chỉ đối phương. Một đạo ánh vàng rực rỡ cột sáng trong nháy mắt đánh phía đối phương. Đại liệt giải thuật, chỉ là một cái thổ dân thần. Thần phục với ta, nếu không đừng trách ta đưa ngươi triệt để phá hủy. Tấm võng lớn màu vàng kim đem đối phương bao phủ. Năng lượng trong nháy mắt sôi trào. Để kim sắc tiểu cự nhân nhất thời có chút kinh nghi bất định. Tại chương này tấm võng lớn màu vàng kim dưới, trên người nó bao phủ ánh vàng rực rỡ phòng ngự, lại có một loại bị xé nát chiết xuất cảm giác. Không đợi nó làm ra ứng đối, săn thần số 1 trong nháy mắt biến mất tại chỗ. đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã lặng yên ra hiện ở trước mặt đối phương. Bành, chậu rửa mặt lớn nhỏ nắm đấm hung hăng đánh tới hướng nó đầu. Đem từ mấy chục mét, không trung một lần nện tới trên mặt đất. Oanh, cứng rắn mặt đất bị xé nát. Tiểu cự nhân đem mặt đất xinh xinh ném ra tới một cái sâu đạt mấy mét cái hố. Săn thần số 1 có được 40 điểm lực lượng kinh khủng. Đã tới gần trên lực lượng hạn, một quyền xuống dưới có thể tùy ý oanh bạo hết thảy. Không đợi kim sắc tiểu cự nhân từ cái hố bên trong leo ra, săn thần số 1 đã ầm vang rơi xuống, một cước hung hăng điện dẫm tại đối phương đỉnh đầu. Oanh, mặt đất rạn nứt, phương viên mấy chục mét, đều theo sụp đổ xuống. Một căn đường kính mấy mét thừa trọng trụ lọt vào tác động đến. Trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, một khối khối đá lớn ầm vang nện xuống. Kinh khủng năng lượng bộc phát, tiểu cự nhân từ cái hố bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn xác xuất hiện tại tượng thần phía trên, nhưng không đợi nó mở miệng, một đạo kim sắc cột sáng lần nữa đánh phía nó, để nó trên thân vừa mới phụ hiện thần lực phòng ngự lần nữa bị xé nứt. Đại liệt giải thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.